Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 115, lại gặp Tô Hiểu Nhu. Tần Dương chỗ ngồi ở đây bên cạnh phía bên phải, sát bên lối đi nhỏ, khi hắn mang theo tiểu La Lị Lan băng dao đi qua lúc, lại ngoài ý muốn phát hiện hai người quen, ngồi tại lối đi nhỏ khác một bên. Vương Tân cùng Tô Hiểu Nhu, từ lần trước cùng Triệu Đình Lão Tứ bọn hắn, tại trong hẻm nhỏ đem cái này một đôi cẩu nam nữ chóc gian về sau. Tần Dương liền không có ở sân trường bên trong gặp qua bọn hắn. Vương Tân không có trở lại ký túc xá, Tô Hiểu Nhu cũng không có liên lạc qua Triệu Đình. Hai người thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Không có nghĩ đến lúc này cái này một đôi cẩu nam nữ vậy mà xuất hiện tại cái này địa phương. Để Tần Dương có chút kinh ngạc, một cái chớp mắt kinh ngạc về sau, Tần Dương cũng không thèm để ý cái này một đôi cẩu nam nữ. Nghênh ngang ngồi tại bản thân chỗ ngồi, đánh giá trong sân ở giữa lôi đài, Lan Băng Dao yên tĩnh ngồi tại bên cạnh hắn, non nớt khuôn mặt nhỏ lạnh lùng tựa như xương. Chỉ là nhìn về phía lôi đài tinh khiết con ngươi, lóe mấy phần quỷ dị quang mang, một đôi tuyết trắng nắm đấm trắng nhỏ nhắn cũng là nắm thật chặt. Giống như trong cơ thể nàng huyết dịch, đã sôi trào, Tần Dương, Tô Hiểu Nhu đang lúc ăn bắp rang, ánh mắt tùy ý nhất chuyển, liền nhìn thấy ngồi tại lối đi nhỏ khác một bên Tần Dương. Lập tức sửng sốt. Một khuôn mặt tươi cười cũng là có chút xấu hổ. Còn bên cạnh Vương Tân cũng không ngờ tới lại ở chỗ này đụng phải Tần Dương. Trong mắt trong nháy mắt phun ra nồng đậm oán độc hận ý. Sắc mặt cũng là khó xử cực kỳ. Lãnh hừ một tiếng, giữ im lặng, làm ánh mắt lướt về phía Tần Dương bên cạnh Lan Băng Dao lúc. Hiện lên một tia kinh diễm cùng sao sao. Các ngươi nhận thức. Lan Băng Dao bỗng nhiên mở miệng, cái này tiểu La Lị trong mắt, hiếm thấy lộ ra một tia tiểu bát quái. Tần Dương khẽ giật mình, sờ sờ đối phương cái đầu nhỏ, vừa cười vừa nói, đương nhiên nhận thức, một cái vì tiền vứt bỏ bạn trai mình nữ nhân, cùng một cái vụng trộm thông đồng huynh đệ mình nữ nhân cặn bã mà thôi. Tiểu La Lị phấn môi bĩu, một cái... Tựa hồ loại này cẩu huyết nội dung cốt truyện mất đi hứng thú. Ánh mắt vừa đạm mạc chuyển hướng lôi đài. Chỉ là trong miệng lại phun ra ba chữ. Cẩu nam nữ, thanh âm không lớn, nhưng hoàn toàn có thể để Vương Tân bọn hắn nghe được. Trước đó Tần Dương nói câu nói kia thời điểm. Kỳ thật Tô Hiểu Nhu cùng Vương Tân liền đã nghe thấy. Tuy nhiên sắc mặt rất khó nhìn. Nhưng cố nén không có phát tác, nhưng tiểu La Lị một tiếng này, cẩu nam nữ, lập tức giống như một cây đao, đâm vào bọn hắn trên mông, làm hai người vừa tức vừa giận. Họ Tần, ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm. Vương Tân đứng lên, tức giận nói, Tô Hiểu Nhu cũng là xinh đẹp, âm trầm. Tần Dương, ta biết ngươi là vì Triệu Đình bênh vực kẻ yếu, nhưng đây là ta cùng hắn sự tình. Cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Nhiều chuyện tại trên người của ta. Ta nghĩ nói liền nói. Cùng các ngươi có dám quan hệ. Làm sao? Muốn đánh một trâu. Tần Dương cười lạnh nói. Ngươi, chấm ngoặc kép. Vương Tân trừng tròng mắt. Khí thân thể phát run. Có thể là nhìn thấy Tần Dương trong mắt cái kia tơ tằm băng hàn. Nhưng lại nội tâm run một cái. Dù sao lần trước Tần Dương đánh hắn một màn kia, còn lưu lại ở trong lòng, vùng đi không được, cuối cùng, Vương Tân chỉ có thể cắn răng, không nói nữa, qua một hồi, đi vào cửa ba nam hai nữ, hướng phía Vương Tân bọn hắn đi đến, từ thiếu, các ngươi tới, nhìn người tới, Vương Tân sợ vội vàng đứng dậy tiến ra đón, trên mặt mang theo nịnh nọt tiếu dung, bị gọi là từ thiếu nam tử trẻ tuổi, khuôn mặt anh tuấn, một thân hàng hiệu, trong ngực ôm một cái kiều diễm nữ hài, đối mặt Vương Tân cúi mình, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. liền ngồi tại Vương Tân chỗ ngồi. Nguyên bản Tô Hiểu Nhu muốn đứng dậy, lại bị Từ Thiếu một thanh đè lại, cười nói, Tô tiểu thư an vị chỗ này đi. Cũng không biết là cố ý hay là vô tình, bàn tay đặt ở Tô Hiểu Nhu ngực, thuận thế bóp một thanh. Tô Hiểu Nhu sắc mặt cứng đờ, không dám vi phạm, ngượng ngùng ngồi xuống, mà Vương Tân nhìn thấy một màn này, làm như không nhìn thấy, lại tiếp tục hướng phía mặt khác, ba người cúi đầu khom lưng. Lưu ca, ngài ngồi. Vương Tân đối với một người mặc vận động áo tóc húi cua nam tử cười nịnh nói. Tóc húi cua nam tử tướng mạo phổ thông, nhưng xương tay lại cọ sát lấy một tầng vết chai dày. Hiển nhiên là cái người luyện võ, nhìn một ánh mắt tình xấu hổ Tô Hiểu Nhu. Lưu ca một thanh nắm ở Vương Tân bả vai, vừa cười vừa nói. Vương thiếu gia, tối hôm qua bạn gái của ngươi bồi Từ Thiếu một đêm. Đêm nay giờ đến phiên ta đi. Vương Tân ra mặt co lại, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, yên lặng chỉ một chút lối đi nhỏ đối diện Tần Dương, ngữ khí oán hận, Lưu ca, chỉ cần ngươi giúp ta giáo huấn một chút tiểu tử kia, đêm nay ta liền đem Tiểu Nhu đưa đến ngươi trên giường. Vương Tân biết rõ trước mắt cái này ra hỏa là một cái thái quyền cao thủ, đối phó mười mấy tiểu lưu manh không nói chơi. Nghe nói sức chiến đấu gần như chỉ ở thanh lang phía dưới, có hắn ra tay, chắc hẳn Tần Dương tiểu tử kia nhất định sẽ bị đánh quỳ xuống cầu xin tha thứ. Liền hắn, Lưu ca nhìn xem Tần Dương, trên mặt mang theo một vòng miệt thị, tiểu tử này lai lịch là gì, cái rắm cái đường đi, hắn là ta một cái bạn cùng phòng, ra là nông thôn, liền là đánh nhau tương đối lợi hại một điểm. Hai ngày trước tiểu tử này đánh ta một trầu, còn nện ta xe, cho nên kính xin Lưu ca giúp ta giáo huấn một chút hắn. Vương Tân nói ra, yên tâm đi, chờ lôi đài quyền thi đấu sau khi kết thúc, ta giúp ngươi phế tiểu tử này. Lưu ca thờ ơ nói ra, nhưng mà hắn ánh mắt lại rơi tại Tần Dương bên người lan băng dao trên người, giống như là phát hiện mới lạ chơi đùa, lộ ra tham lam quang mang. Cái này tiểu nữ oa lớn lên thật là tinh xảo, đêm nay cướp tới chơi một chút. Lưu ca tà tà cười một tiếng, ngồi trên ghế, vị tiên sinh này, nữ sĩ, các ngươi mời ngồi. Vương Tân vừa đưa ánh mắt chuyển hướng sau lưng hai người, nam 24 đến 25 tuổi, một thân tây trang, khí vũ hiên ngang, trên người mơ hồ mang theo một cỗ không giống với cái khác con em thế gia khí chất quý tộc. Còn bên cạnh nữ nhân, khí chất phi thường lãnh diễm, ăn mặc một thân màu trắng đai lưng áo khoác, bó sát người quần dài, màu nâu tiểu ngưu ủng ra, mang theo đỉnh đầu hắc sắc in lần nữ sĩ mũ, đang tận lực ép xuống dưới, che khuất hơn phân nửa dung nhan, chỉ lộ ra tinh xảo như ngọc cái cằm cùng hồng nhuận phơn phớt bờ môi. Bất quá nhìn hắn thon thả dáng người, hòa thanh hơi lạnh chất, hẳn là vị đại mỹ nữ. Vương Tân cũng không biết hai người này thân phận, bất quá gặp bọn họ cùng Từ Thiếu tại cùng một chỗ, đoán chừng cũng là không phú thì quý, không dám thất lễ. Vãn ca, ngồi đi. Âu phục nam tử xuất ra một cái trắng noãn nhật thức khăn vuông, cửa hàng trên ghế, đối với bên người nữ nhân ôn nhu nói, ánh mắt mang theo vô cùng ái mộ cùng một chút cung kính. Nữ nhân do dự một chút, liền muốn ngồi trên ghế. Đúng lúc này, nàng con mắt nhìn qua trong lúc lơ đãng nhìn thấy Tần Dương. Thân thể mềm mại đột nhiên chấn động, ông ấy con người nổi lên mấy phần ngạc nhiên cùng nghi hoặc. Người trẻ tuổi này tướng mạo, vậy mà cùng gia chủ có mấy phần giống nhau. Nữ nhân do dự một chút, hướng phía Tần Dương đi qua. Vị tiên sinh này, ta có thể ngồi có ở bên cạnh ngươi không? Nữ nhân mở miệng, âm thanh rất dễ nghe, giống như châu ngọc rơi bàn, lại vừa mang theo tận lực lạnh lùng. Nhưng mà Tần Dương tựa hồ cũng không nghe thấy nàng lời nói. chỉ là nhìn chằm chằm trong võ đài chuẩn bị ra sân một cái quyền thủ. Thậm chí ngay cả mí mắt đều chẳng muốn vẩy một chút. Âu phục nam tử thấy thế, lập tức xuất ra một chồng tiền mặt, cười đưa tới, vị tiên sinh này, bằng hữu của ta muốn ngồi tại bên cạnh ngươi, phiền phức để bên cạnh ngươi tiểu nữ hài để chỗ ngồi. Tần Dương cánh tay vừa nhấc, tiếp nhận tiền giấy, không đợi Âu phục nam tử khóe miệng hiện ra nụ cười đắc ý. Đã thấy cái kia chồng tiền giấy tại đối phương trong tay bị xé thành mảnh nhỏ. Vứt trên mặt đất, cút, Tần Dương bờ môi khẽ động, phun ra một chữ, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.